buông lậu tinh thần. Chữ buông lậu gợi lên trong tâm chúng ta hình ảnh của một cái gì đó được xem là chống lại luật pháp và trật tự xã hội, đặc biệt là đối với nền kinh tế quốc gia. Về mặt thực tế, nó tượng trưng cho những hàng hóa chuyển lậu vào hay cho một hoạt động kinh tế bất hợp pháp, nuôi dưỡng lòng tham và tính hám lợi của một thiểu số, phương hại đến hệ thống pháp quy và đạo đức phục vụ cho lợi ích và hạnh phúc của mọi người. Tương tự như vậy, trong thế giới của tâm cũng có một hiện tượng buông lậu theo nghĩa một hoạt động nội tâm đối kháng lại những quy luật tâm lý nhằm duy trì việc thực hiện tính năng đem lại sự an lạc và lành mạnh của tâm. Đức Phật đã nhận dạng được loại buông lậu tâm lý này và định danh cho nó là Ana Amana Sikaraniya, bất tác ý. Một điều gì đó không được tác ý hay để ý đến ở trong tâm. Đây là một hình thức phủ định của từ Mana Sikara, mà nghĩa đen của nó là tác ý, tức là suy xét, suy tính hay quan tâm đến. Tại sao một sự tác ý nào đó lại được cho là buông lậu tinh thần? Ghi chú: làm thành cảnh cho tâm với căn nguyên tốt là như lý tác ý, tức tâm sở tác ý phối hợp trong các tâm tịnh hảo. Làm thành cảnh cho tâm với căn nguyên xấu là phi lý tác ý, tức tác ý tâm sở trong các tâm bất thiện. Cái tiêu chuẩn quyết định bản chất buông lậu ở đây không phải là vì nó vi phạm một quy ước hay quy luật nào cả, cũng không phải vì nó bác bỏ một hệ thống tôn giáo hay tư tưởng nào, mà vì nó làm mất hiệu lực chính cái mà nó dùng để cho sự khởi lên của nó, có nghĩa là chính cái tâm vậy. Cũng như sét sanh ra từ sắt, ăn mòn lại sắt như thế nào, thì một sự tác ý bất chánh của tâm, sanh ra từ tâm, ăn mòn lại tâm, làm cho tâm hư hỏng, làm cho tâm ô nhiễm và thối đọa, ngăn cản sự tiến bộ, sự khai mở của tâm, làm suy nhược tâm và phá hủy tất cả những tiềm năng cao cả của nó, cùng y như vậy. Giải thích về sự bất chánh của một tác ý, Đức Phật nói một cách đơn giản và minh bạch rằng, vị nào tác ý như vậy sẽ phải đương đầu với một trạng huống hiển nhiên, không thể tránh khỏi. Ở đây, một mặt lậu hoặc chưa sanh sẽ khởi lên, và mặt khác lậu hoặc đã sanh càng tăng trưởng. Như vậy, tiêu chuẩn xác định ở đây là lối ứng xử tuyệt đối khách quan và dựa vào sự thực, vượt qua mọi tính chất giáo điều phi thực tế. Bất cứ một sự tác ý nào làm duyên cho sự khởi lên của dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu, sự tác ý ấy ngay bản chất của nó là bất chánh và tà vậy. Cũng giống như lửa, từ bản chất của nó đã là một cái gì đó đốt cháy, thiêu hủy và hủy diệt vậy. Những chất thải công nghệ làm ô nhiễm môi trường, đất, nước, không khí và gây nguy hại đến đời sống như thế nào, thì những chất thải của tâm, lậu hoặc cũng làm ô nhiễm như vậy. Do tính chất ô nhiễm, ăn mòn và làm hư hoại của nó, một lậu hoặc làm ô uế tâm, làm suy yếu tâm, kìm hãm nó trong tình cảnh tôi đòi nô lệ cho nghiệp và tái sanh, và từ đó trói chặt nó vào vòng luân hồi, đồng thời ngăn cản sự tiến bộ tâm linh của người ấy. Do đó lậu hoặc đã được mô tả một cách sinh động như kiết sự. Kiết sự theo kinh Tạng có 10 kiết sự như sau: dục ái, sắc ái, vô sắc ái, sân, mạn, kiến, giới cấm thủ, nghi, trào cử và vô minh kiết sự. Vi diệu pháp có khác: dục ái, phẫn nộ, ngã mạn, tà kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, hữu ái, tật đố, lận sắc và vô minh. Pháp giam giữ chúng sanh trong ngục tù tam giới, bộc lưu. Bộc lưu có 4: dục, hữu, kiến, vô minh, bộc lưu. Pháp nhận chìm và phụ kính tâm dưới những dòng nước xoáy bộc lưu của dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Triền cái có 5: dục, sân, hôn trầm, thủy miên, trào cử, phóng dật và nghi cái. Pháp tạo ra sự ngăn cách trong tâm, hay pháp ngăn che, trở ngại cho sự phát triển tâm, bao gồm dục, sân, sự trì trệ của tâm, sự bất an, hối hận, hoài nghi và do dự. Đây là những hàm ý tâm lý nằm dưới sự tác ý bất thiện. Chính vì vậy, cũng là bản chất buông lậu của nó. Nói khác hơn, một sự tác ý đi ngược lại những quy luật chân, thiện, mỹ và tịnh sẽ buông lậu chất asawa vào tâm. Về cơ bản là bất thiện và do đó, về mặt tinh thần không thể chấp nhận được và chính là buông lậu. Sau khi đã xác định bản chất của Amanasi Karaniya hay sự buông lậu tinh thần và sự tàn phá do nó tạo ra, đến đây thật hợp lý để hỏi tại sao và như thế nào sự tác ý bất chánh ấy khởi lên. Sự tác ý bất chánh khởi lên chủ yếu là vì một kiến chấp, quan điểm hay một sự tin chắc nào đó, và khi kiến chấp biến thành tín ngưỡng và một sự cố chấp về tư tưởng hệ, thì nó liền trở thành một bến cảng tự do, một trung tâm thuận lợi cho việc buông lậu tinh thần phát triển. Cái khái niệm về tôi hay bản ngã là cội nguồn của mọi sự tác ý bất chánh. Khuynh hướng vị kỷ này sẽ tự động che ám tâm trí và ngăn không cho nó thấy hay biết sự thực, như thể đám mây ngăn không cho ánh mặt trời chiếu xuống quả đất vậy. Và những ai không thể nhập vào được thực tại của vạn pháp cũng khó có thể hiểu được sự buông lậu tinh thần cũng như các lậu hoặc này. Đó là lý do tại sao Đức Phật đã tuyên bố một cách minh bạch rằng Như Lai nói, chỉ có sự đoạn trừ các lậu hoặc cho người biết, cho người thấy, chứ không cho người không biết, cho người không thấy. Tin tưởng rằng có một thực thể gọi là tôi, tự ngã hay linh hồn, mà một người không những bị hệ lụy vào những suy luận mang tính triết lý, mà thực sự còn bị vướng mắc vào tấm lưới thời gian. Người ấy tin rằng bản chất của thời gian là thực và tuyệt đối, trong khi sự thực hoàn toàn ngược lại, thời gian là dấu hiệu của sự chuyển dịch và chỉ hiện hữu như một số đo theo quy ước của những biến cố và những sự kiện xảy ra theo một chiều kích tương đối với những nhiệm vụ tương đối. Tư duy theo lối tư biện như vậy, con người nắm bắt thời gian như chính đẳng thức của thực tại và tự đồng hóa mình, tức là đồng hóa cái tôi, bản ngã hay linh hồn của họ như bản chất của thực tại đẳng thức này. Người ấy lý luận như vậy, mặc dù mọi sự, mọi vật trên thế gian và quanh họ có thể dời đổi vô thường, dù thế nào chăng nữa, cái ngã hay linh hồn này cũng là bất biến. Thậm chí họ còn tin chắc rằng cái tôi do thời gian sanh này là vĩnh hằng và bất tử. Thực chất mà nói, Một kiến chấp hay sự cả tin như vậy là hoàn toàn điên đảo, và dĩ nhiên phải trả một cái giá cho sự xuyên tạc sự thực ấy. Cái giá đó chính là sự hoài nghi, ngờ vực, hồi chứng yếm thế. Vì vậy, người ấy bắt đầu hồ nghi. Ta đã có mặt trong thời quá khứ, hay ta không có mặt trong thời quá khứ? Ta là gì trong quá khứ? Ta như thế nào trong quá khứ? Trước kia ta là gì? Và rồi ta đã trở thành gì trong quá khứ? Tương tự, người ấy bị vướng mắc vào cái vòng luẩn quẩn của sự suy luận về tương lai và hiện tại. Họ quên đi một sự thực rằng cái gọi là quá khứ, vị lai và hiện tại kia chỉ là những ảo tưởng được tạo ra bởi sự thay đổi liên tục, bởi tính năng động cực kỳ của chính dòng tâm thức. Quá lắm, chúng chỉ là những khái niệm, những sáng tạo của tâm trí, và hoàn toàn không có một giá trị tuyệt đối hay một thực thể nào của riêng nó cả. Đã không phân biệt được thực trạng của thời gian, lại còn không nhận rõ được tính chất luôn luôn thay đổi của tự ngã, người ấy bây giờ bị khép chặt trong chính những mô thức đức tin, hay gọi cách khác là những tôn giáo của họ. Một trong sáu tà kiến này sẽ khởi lên trong người đó là: trong ta có tự ngã hay trong ta không có tự ngã? Như vậy, trong ta trở thành nỗi ám ảnh của tâm trí, hoặc một bản thể siêu hình không đổi, hoặc quan niệm rằng do tự ngã ta tượng tri tự ngã, hay do tự ngã ta tượng tri không có tự ngã. Ở đây tự ngã trở thành một thực thể siêu hình không đổi, hoặc do không có tự ngã ta tượng tri tự ngã. Ở đây người ấy gợi lên cái ý niệm khôi hài của một cái không tự ngã bền chắc, hoặc điên đạo kiến này nảy sinh nơi người ấy. Bất luận điều gì mà cái ngã này ở trong ta nói năng, cảm thọ, kinh nghiệm, những cái đó là quả nghiệp quá khứ của ta. Cái ngã này thường hằng và nó kéo dài như chính thời gian vô tận. Ở đây sự giả định về một cái ngã trong bối cảnh luôn luôn thay đổi như một thực thể, linh hồn cố định, chỉ rõ thường kiến. Tất cả những kiến chấp hay quan kiến này có vẻ như chân như thực đối với người ấy, bởi vì anh ta bị ám ảnh bởi cái ảo ngã do tâm tạo. Thân kiến cùng tồn tại với những điều mê tín, thường biểu hiện dưới hình thức các lễ nghi, tục lệ, những pháp hành nặng tính thần quyền, tin vào bùa chú, đồng cốt, bói toán, vân vân. Thân kiến và mê tín còn được đi kèm với sợ hãi và hoài nghi. Đức Phật đã gọi những điên đạo kiến này là mẹ đẻ của thân kiến, hoài nghi và giới cấm thụ. Chúng cũng tựa như sự siết chặt của cái ê tô mà ở đó người ta bị kẹp vào, tựa như khu rừng rậm hoặc sa mạc hoang vu, nơi người ta bị lạc lối, hay như tình trạng phấn đấu quyết liệt, thường thấy nơi một người đang quằn quại và vặn vẹo trong một cái cùm, và bị trói buộc bởi những điên đạo kiến này, một kẻ vô văn phàm phu không thoát khỏi luân hồi, không thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Đức Phật nhấn mạnh, thực sự, người ấy không thoát khỏi khổ, Như Lai tuyên bố như vậy. Trên đây chúng ta đã bàn chi tiết đến thế nào, và tại sao có sự bất chánh tác ý, tức là chúng ta đã nói rõ định nghĩa và tập khởi của bất chánh tác ý. Bây giờ có lẽ thật thú vị để coi xem sự tác ý bất chánh này khởi lên như thế nào, cái cơ chế liên quan đến sự khởi sanh của nó ra sao. Ở đây, một lần nữa, kinh Tất Cả Lậu Hoặc đã trình bày rất phân minh, phương tiện để tạo ra sự tác ý bất chánh là tình trạng của một kẻ phàm phu dễ vui, không quan tâm đến việc phát triển tinh thần, tức là người không thân cận các bậc thiền trí, và không màng đến việc học hỏi và thực hành giáo pháp. Nói khác hơn, thân cận bạn ác hay những kẻ chỉ chú trọng đến vật chất, thiếu sự hướng dẫn tinh thần và nhiệt tâm tu tập, tạo thành cơ chế cho sự nảy sanh và thịnh hành của bất chánh tác ý. Vì vậy, trả lời cho câu hỏi khi nào thì sự tác ý bất chánh khởi lên này là: khi một người không có học và không thành thạo pháp của các bậc thánh, khi một người dễ vui và không hiểu biết pháp của các bậc chân nhân như chư Phật và các vị thánh đệ tử của Ngài, thì có sự tác ý bất chánh khởi lên vậy. Nếu gặp bậc hiền trí chỉ lỗi và khiển trách như chỉ chỗ chôn vàng, hãy thân cận người trí